Cũng nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở. Thank you. dài khúc thánh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vui mắt tươi cuộc sống.